Lúc trước trốn từ một nơi bí mật gần đó, nàng nhìn thấy Thạch Nham cùng Sa Triệu Ki giao phong, thái độ của nàng đối với Thạch Nham có đổi mới hoàn toàn. Lúc mới gặp Thạch Nham, nàng không đem Thạch Nham hư thần nhất trọng thiên đặt ở đáy mắt, trước khi tiến vào cổ đại lục đã hạ quyết tâm, một khi chạm mặt, nhất định không cho Thạch Nham dễ chịu. Nàng cũng thật làm như vậy rồi. Lúc trước Thạch Nham gặp nàng chủ động tránh né, càng thêm làm cho nàng khẳng định Thạch Nham cảnh giới thấp kém, thực lực sợ là cực kém, tại trên cổ đại lục này, rất nhiều cường giả hư thần cao giai hoành hành, Thạch Nham xem như là thực vật liên tầng dưới chót nhất, nàng cảm thấy mỗi người đều có thể ức hiếp. Nhưng Sa Triệu lại bị Thạch Nham đánh tan. Đương nhiên, nàng biết Thạch Nham thủ đoạn âm hiểm, lấy đánh lén không biết xấu hổ đầu tiên đánh mạnh Sa Triệu, nhưng Sa Triệu dù sao thua rồi. Hơn nữa Thạch Nham tàn nhẫn tàn độc, một đòn chưa thành công liền muốn đuổi tận giết tuyệt, đem hết thủ đoạn chặn đánh giết Sa Triệu, một đường đuổi theo, muốn đem Sa Triệu lúc trọng thương đuổi tận giết tuyệt. Nàng ý thức được Thạch Nham không dễ đối phó. Một bên thu thập bách kiếp hồn ti, Thương Ảnh Nguyệt một bên âm thầm cảnh giác, bất an nhìn quanh bốn phía, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, linh hồn nàng tràn ra một cổ tim đập nhanh. Sắc mặt Thương Ảnh Nguyệt sợ hãi biến đổi, lực chú ý không gian tập trung, trên dáng người uyển chuyển lôi điện hiện ra, giống như rồng điện bơi lội ở trên người nàng, thân thể như chụp vào từng vòng điện mang hình cung xanh, làm cho nàng hào quang chiếu người. Một cổ khí tức băng hàn tĩnh mịch từ bốn phương tám hướng trào tới, tựa như thẳng đến thức hải lòng người. Thương Ảnh Nguyệt ầm ầm chấn động. Ở trong đầu nàng, một cái chữ tử. Đầm đìa máu thật lớn như núi non trùng điệp quỷ dị hiện ra, chợt hướng trong thức hải của nàng nện tới. Chữ tử. Khi máu tươi đầm đìa, ẩn chứa vô số ý niệm cảm xúc thô bạo, điên cuồng, hiểu sát, lập tức đem sợ hãi trong lòng nàng câu ra, làm cho nàng tinh thần thất thố, cả người đều giống như bị đánh sập linh hồn, một thân lực lượng như nước sông vỡ đê một đoạn như rót. Ý thức tử vong xâm nhập trong đầu, chiếm lấy tầng áo nghĩa của nàng, làm cho tinh thần nàng hoảng hốt hẳn lên. Bốp bốp bốp. Trong hư giới của nàng, sấm sét tia chớp đang xen hiện ra, trong hư giới ức vạn cùng lôi, trực tiếp trùng kích ở tầng áo nghĩa, xông vào thức hải của nàng, cùng một chữ tử. Khi chống lại, xung phong liều chết trào tới cảm xúc tiêu cực. Vô số đỉnh băng chìm nổi, ở hải dương hư giới âm lãnh lăn lộn, đem năng lượng khốc hàn băng lạnh thẩm thấu linh hồn nàng, khiến cho linh hồn nàng chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Con ngươi xinh đẹp của nàng hiện ra một vần ánh sáng, điểm cái trán một cái. Ức vạn sấm sét tia chớp đang vào hư giới, ở thiên linh cái của nàng hiện ra, đem trời đỏ rực đều bao phủ, trong đó vô số sấm sét tia chớp hóa thành cuồng long dày đặc rít cào trào ra, tựa như muốn đem thiên địa phá hủy. Mãn thiên địa đỏ lửa này như xuất hiện diệt thê lôi kiếp, đột nhiên hiện ra biến hóa hủy thiên diệt địa, mấy ngàn con lôi điện cự long tru lên cuồng bạo, hướng tới thanh niên xa xa một đường đi thông thả bước mà đến cuốn đi. Và thanh niên tự nhiên là Thạch Nham. Lấy tử vong áo nghĩa cấu kết cảm xúc tiêu cực, nháy mắt xâm nhập trong đầu Thương Ảnh Nguyệt nàng, sớm biết rằng sẽ nên đón phản kích bạo lực nhất, nhưng hắn vẫn là đã xem nhẹ lực lượng của Thương Ảnh Nguyệt. Mắt thấy vô số lôi điện điên cuồng vọt tới, thân thể hắn như thành trái tim cực lớn, truyền đến tiếng chấn động thùng thùng thùng. Bất tử ma huyết trong cơ thể như nước thép chảy xuôi, mang cho hắn một cổ năng lượng tận trời. Tại dưới loại năng lượng này thúc đẩy, hắn tĩnh tâm ngưng luyện vách ngăn không gian. Không gian trước mắt hắn nhộn nhạo ra tầng tầng sóng gợn, mỗi một đạo sóng gợn đều là một tầng không gian giam cầm, ở dưới hai tay hắn kết ấn, hơn 10 cái không gian giam cầm nhất nhất nổi lên. Từng con lôi điện cự long kia xung phong liều chết tới, dùng hết lực lượng đập nát xé rách, đem từng tầng không gian giam cầm phá hủy, nhưng tốc độ cũng bị chậm lại. Phá! Hắn ngẩng đầu chỉ về biển lửa phía trước, ngọn lửa mãnh liệt do bí bảo của Thương Ảnh Nguyệt phóng ra nhất thời cố định, thế mà không toát ra nữa. Từng khối tinh thể hỉnh lăng quấn quanh bách kiếp hồn ti, ở dưới 10 ngón của hắn dẫn dắt, nhất nhất bị hắn thu đi, chiến lợi phẩm Thương Ảnh Nguyệt vất vả tụ tập, toàn bộ đều tiện nghi cho hắn. Đùng! Một cái bóng roi lôi điện xé rách thiên địa từ xa xa vụt tới, không gian kết giới hắn ngưng luyện ra ở trong khoảnh khắc bị cắt toàn bộ. Thần thức mang theo năng lượng không gian chợt bay tung tóe truyền lưu, thức hải của hắn hỗn loạn, tầng áo nghĩa cũng kịch liệt lay động hẳn lên, linh hồn cũng như bị đao vạch một cái, đau đớn đến cực điểm. Thần thể Thạch Nham ầm ầm lay động một cái, sắc mặt âm lãnh, nói, quả nhiên không hổ hư thần tam trọng thiên. Một roi thần binh tia chớp của Thương Ảnh Nguyệt thế mà làm cho hắn nháy mắt bị thương, rất nhiều thần thức bị lôi điện cứt diệt, làm cho linh hồn hắn cũng có một lát suy yếu vô lực kia. Thần binh cùng lực lượng hư thần tam trọng thiên gấp chồng lẫn nhau, lại tế ra hư giới đối địch, hắn cũng có chút không chịu nổi. đem bách kiếp hồn ti giao ra. Cơ thể Thương Ảnh Nguyệt rung loạn, nghiến răng nghiến lợi khẽ kêu. Bóng roi đầy trời như ước vạn lôi điện bò đầy chân trời, đang vào thành lưới điện dày đặc, bỗng nhiên hướng tới đỉnh đầu thạch nham áp bách quét tới, ẩn chứa một cổ lôi đình chi lực khủng bố xoay giết tất cả sinh linh. Một đòn này, sợ là thủy thần bình thường cũng khó ứng phó. Người có thể tiên vào cô đại lục, đều là cường giả hư thân cảnh nổi tiếng nhất các đại tinh vực, thường thường đều là hư thần tam trọng thiên cảnh, thậm chí có được lực lượng đáng sợ vượt qua cảnh giới. Thương Ảnh Nguyệt đó là một loại người này. Nàng nắm giữ thần binh, hư thần tam trọng thiên, vi nén giận ra tay quả thực kinh thiên động địa. Sắc mặt thạch nham âm trầm, cả người biển máu tràn ra hung sát chi khí nhất ái tuôn ra, khí huyết cả người quả thực có thể so với viễn cổ hung thú, tràn đầy đến cực điểm. Hắn đã đang thúc giục bất tử ma huyết, chuẩn bị lột xác thành bất tử ma thể. Thương Ảnh Nguyệt quá mạnh mẽ. Đại ca, ả này thật mạnh. Một cái thanh âm như sét đánh bỗng nhiên từ xa xa truyền đến, chợt liền thấy một cái cự chù y màu vàng như con nhím cuồn cuộn mà đến. Cự chù y lăn lộn mỗi một giây, năng lượng chất chứa liền tăng thêm gấp đôi, cự chù y kích cỡ cái thớt mang theo lực lượng cường độ, tựa như có thể nổ tung một cái quặng tinh loại nhỏ, có thể nói khủng bố. Cự chù y như thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, chợt xuất hiện ở trong bóng roi lôi điện đầy trời, trong chốc lát, hư không như bị chấn nát, tia chớp cùng kim quang bay tung tóe ra, lòng đất vỡ ra khe rành văng khắp nơi, sâu mấy ngàn thước. Một gã đại hán cường hãn cười ha ha mà đến, cả người kim giáp, như thần binh thiên tướng, quanh thân toát ra kim duệ chi khí có thể phá hủy tất cả vật cứng của thế gian. Đại ca, là bách kiếp quỷ thủ đằng. Con mắt cự hán chớp một cái, đột nhiên vui sướng cười lên. Tiếng như chung nói, rất thú vị. Rõ ràng Thương Ảnh Nguyệt đang xuống tay đối với thạch nham, hắn hoàn toàn có thể án binh bất động chờ lưỡng bại câu thương tới thu thập tàn cục, nhưng hắn lại không như vậy, cứ phải ở lúc Thương Ảnh Nguyệt đem lực lượng thi triển đến mức tận cùng nhúng tay, giống như muốn bày ra một mặt bá đạo cuồng liệt nhất của bản thân. Cự hán tướng mạo thô lỗ, thoạt nhìn tuổi tựa như không tính là lớn, vẻ mặt cuồng liệt ương ngạnh, bước chân như núi lở, dẫm mặt đất nổ vang oành đùng đùng. Hắn sau khi tới đưa tay chộp một cái, đem cự chù y vặn, cười to nói với Thương Ảnh Nguyệt, thực lực ngươi rất mạnh, ta thích nữ nhân cường đại. Bệnh thần kinh. Thương Ảnh Nguyệt lạnh mặt mắng một câu, hướng tới thạch nham lạnh giọng nói, đem đồ vật giao ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bách kiếp quỷ thủ đằng thuộc về huynh đệ chúng ta sớm đã phát hiện, chỉ bởi vì có chút việc riêng chưa tới lấy mà thôi. Một nam nhân tuấn mỹ tiêu sái, thi thi nhưng mà đến, bình tĩnh mỉm cười nói. Thạch nham yên lặng trong lòng, vốn muốn toàn lực ứng phó hắn, không biết nên khóc hay cười nhìn đại hán bỗng nhiên toát ra, dừng lực lượng tăng lên đến tiếp sau, mà là nhìn về phía bách kiếp quỷ thủ đằng. Ở dưới ngọn lửa của Thương Ảnh Nguyệt đốt cháy, bách kiếp quỷ thủ đằng kia không còn tồn tại nữa, chỉ còn đầy trời vật chất dạng bổng màu xám bay tán loạn, ở vị trí của bách kiếp quỷ thủ đằng, trên mặt đất phủ kín rất nhiều sợi tơ ống ánh màu lam, đều là bách kiếp hồn ti, sáng long lanh, truyền đến linh hồn dao động kỳ diệu rất nhỏ. Bách kiếp hung ti rất nhỏ bé, có ngàn vạn luôn, Thương Anh Nguyệt lúc trước thu thập chỉ chiếm 1/5, lúc này bị hắn thu vào huyễn không giới. Nay còn có 4/5 bách kiếp hồn ti, lúc này vẫn là vật vô chủ, nhưng nếu muốn đạt được tựa như cũng không quá dễ dàng. Vừa rồi bách kiếp hồn ti được hắn chộp ở lòng bàn tay, tầng áo nghĩa của hắn truyền đến cảm giác rất kỳ diệu. Bách kiếp hồn ti này tựa như đối với tầng áo nghĩa có hiệu quả thần kỳ nào đó, làm cho hắn âm thầm để ý. Cũng càng thêm đối với bách kiếp hồn ti tò mò hẳn lên. Còn có 4/5 bách kiếp hồn ti, nếu muốn, thì đều đi thu lấy đi. Thạch nham bình tĩnh nói một câu, hướng Thương Ảnh Nguyệt kia lắc lắc đầu, nói, rơi đến tay ta, ngươi không lấy được, còn lại, ngươi muốn lấy, còn cần động não nhiều một chút. Không đúng. Thanh niên tuấn mỹ tới nói xong một phen, ngừng lấy dây, đột nhiên nhíu mày nói, có người đã không kiềm chế được nữa. Giống như một luồng tàn hồn. Hắn lặng lẽ trôi giặt hướng phía bách kiếp hồn ti, con mắt lóng lánh hòa quang trắng bệch làm cho người ta sợ hãi, khí tức cả người cực kỳ nguy hiểm. Dưới đất thể mà còn có người. Cự hán chẳng hề để ý cười lên, tùy ý nói, người càng nhiều càng tốt, như vậy mới có ý tứ, dù sao bất luận bao nhiêu người tới, đồ đều sẽ là của ta cùng đại ca. Thạch nham nhíu mày, liếc phương hướng kia một cái, phát hiện trong vũng bùn chậm rãi trồi lên đến một cái tượng đất, chỉ có một đôi mắt âm hàn băng lạnh. Tựa như không có tình cảm của loài người. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1095, Hồn kiếp. Tượng đất ẩn nấp ở trong đầm lầy, khi hắn cùng Thương Ảnh Nguyệt giao phong, Tượng đất đã lặng lẽ thu thập bách kiếp hồn ti. Đợi hai người huynh đệ lai lịch không rõ kia xuất hiện, tượng đất thoáng thu liễm một chút, chợt lại không kiềm chế được, tiếp tục xuống tay đối với bách kiếp hồn ti. Phương pháp hắn thu thập bách kiếp hồn ti cùng thương ảnh nguyệt khác nhau. Tượng đất há mồm phun ra dòng suối lầy lội, dòng suối như cánh tay mềm mại cầm lấy những hồn ti long lanh kia, trực tiếp túng hướng trong miệng hắn. Tượng đất này tựa như tinh thông ảo diệu của vũng bùn hạt cát, hiểu rõ tinh túy đại địa áo nghĩa, những bách kiếp hồn ti kia ở dưới hắn há mồm hấp thu, rất nhanh giảm bớt đi. Nam tử bộ dáng anh tuấn, sở dĩ cùng thương ảnh nguyệt, Thạch Nham nói câu đầu tiên gấp không thể chờ nhàm phía hắn, là vì hiệu suất hắn hấp thu bách kiếp hồn ti cực cao, nếu có nhiều một chút thời gian hơn, mọi người bên này liền khó có chỗ thu hoạch nữa. Nam tử anh tuấn kia dự cảm không ổn, thương ảnh nguyệt cũng tạm thời buông xuống Thạch Nham, khuôn mặt xinh đẹp tức giận hướng phương hướng tượng đất lao đi. Chỉ có hán tử trẻ tuổi cầm cự chu y kia nhếch miệng cười hắc hắc, một bộ thần sắc hoàn toàn không thèm để ý, tựa như đối với đại ca hắn tràn ngập tin tưởng. Ào! Trong vũng bùn chung quanh, năng lượng kỳ áo bắt đầu khởi động, đại địa thần lực xém xịt như thần bút kiệt xuất, bạch lạc ra bàn tay khổng lồ che trời. Từ bùn lầy cùng đống đất ẩm ướt thế hình thành bàn tay khổng lồ, như núi như sông, như thần chi nộ hỏa chất chứa đại địa thần lực, vừa xuất hiện dưới lòng đất liền truyền đến rung động kịch liệt, làm cho thần thể mọi người bên này đều nhịn không được lay động hẳn lên, ngực như bị chù y nổi trống đánh, từng đợt bực bội ngực khó chịu. Đây là có người thi triển đại địa áo nghĩa, làm cho đất dưới chân truyền đến chấn động, tiến tới thẳng đến trong đầu người. Hiển nhiên kẻ thi triển áo nghĩa là tên tượng đất bộ dáng không rõ kia. Ánh mắt hắn âm hàn băng lạnh, hờ hững nhìn về phía thanh niên anh tuấn nhẹ nhàng tới. Sáu cái bàn tay khổng lồ như núi to cỡ ngàn mét, giống nhau từ lòng đất sinh ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, cánh tay xâm nhập dưới lòng đất, năm ngón tay xám xịt có từng trận lực lượng hùng hậu uy mãnh, cường đại, cương liệt truyền đến tựa như có thể đem núi sông đều bóp nát. Sáu bàn tay khổng lồ ở lòng đất đầm lầy hoạt động, giống như đều tự có linh hồn, 30 cái ngón tay còn kết thành ấn ký kỳ dị, muốn đem đại địa đều phong ấn. Bóng người thanh niên anh tuấn mơ hồ như quỷ mị, con mắt hơi hơi nheo lại. Phúc chốc cười lạnh. Trong tay hắn nhiều thêm một cây quạt. Cây quạt không phải vàng không phải ngọc, không biết do loại chất liệu nào rèn luyện mà thành, trên mặt quạt văn khắc đồ họa đẹp tinh xảo, như núi sông hồ nước, lại đang không ngừng biến ảo. Một chốc, đồ án mặt quạt như sơn cốc u lam bách hoa uy khai, trong chốc lát xuất hiện núi non trùng điệp, trong chốc lát lại là quỳnh lâu địa ngọc như tiên cảnh, thoáng hiện đủ loại cảnh tượng, cẩn thận nghĩ đến, lại giống như hư giới kỳ diệu. Hình ảnh mặt quạt biến ảo phúc chốc dừng hình ảnh. Từng con sông trong vắt màu xanh lam, ở trên mặt quạt của hắn cuối cùng hiện ra. Những con sông đó uốn lượn như linh xà, kéo dài hướng bốn phương tám hướng, không biết thâm thúy xa xôi cỡ nào. Chờ Thạch Nham ngưng thần đi theo dõi, phát hiện cây quạt không thấy nữa, tại phía chân trời vũng bùn kia thì là đột nhiên nhiều ra từng cái thiên hà. Thiên hà màu lam dài mấy ngàn thước, sạch sẽ thấy đáy, còn có thể nhìn thấy đáy sông có hòn đá chói lọi, cho người ta một loại cảm giác tâm linh an tường. Oanh! Từng cái thiên hà bỗng nhiên đang xen, dao động cuồng liệt từ phía chân trời áp bách xuống, chỉ thấy thiên hà như dải lụa màu lam, mạnh bắn về phía dưới núi bàn tay khổng lồ. Dao động đất rung núi chuyển liên tiếp, nháy mắt tràn ngập bốn phương tám hướng, Thạch Nham xa xa đứng ở một bên, cũng thấy thân thể kịch liệt lay động, bị cứng rắn thổi đến chỗ xa hơn, mà hai bên giao chiến kia, ở trong tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ, chỉ có năng lượng dao động kinh thiên động địa càng thêm chích liệt. Nhắm mắt lại, hắn yên lặng thể ngộ trong chốc lát. Hồi lâu hắn đột nhiên mở mắt ra, một lời nửa câu bước ra rời khỏi. Cảnh giới cùng lực lượng của tên tượng đất kia cùng nam tử anh tuấn, đều tuyệt không phải võ giả bình thường có thể bằng được, thực lực chút không kém thương ảnh nguyệt, thậm chí còn có thể mạnh hơn một phần. Hắn cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, ở Mã Gia Tinh vực dám cùng võ giả thủy thần cảnh bình thường đấu một trận, nhưng người xuất hiện nơi đây, đều là ứng tài các đại tinh vực của vũ trụ, thực lực thật sự thậm chí vượt qua cảnh giới của bản thân, hắn biết bất luận tượng đất hay là nam tử anh tuấn đều có lực lượng không kém hắn. Còn có thương ảnh nguyệt, còn có đại hán cầm trong tay cự chu y có thể cùng thương ảnh nguyệt chẳng phân biệt được cao thấp kia, nay bốn người cướp đoạt bách kiếp hồn ti, đều là kỳ tài ngút trời. Hắn không chuẩn bị tiếp tục tranh nước đục. Quyết tâm một chút, liền không có chút do dự, nháy mắt bước ra rời khỏi, như một đạo u quang ở trong vũng bùn lặng yên lướt đi, càng lúc càng xa. Ở chỗ này cường giả khắp nơi thần thức đều bị ảnh hưởng thật lớn. Ngược lại cần dựa vào tầm mắt đến bắt giữ kẻ địch ẩn náu, một khi rời khỏi phương hướng hơi xa, đối thủ không thể lấy thần thức bắt giữ, liền căn bản không phát hiện được hành tung. Hắn đi lặng lẽ, Biết bốn người kia chờ lúc phát hiện, hẳn là đã mất đi khí tức của hắn, cho nên một chút không vội. Cổ đại lục ẩn chứa vô số kỳ diệu, tài liệu nguyên thủy cấp tuyệt đối không đơn giản chỉ là bách kiếp quỷ thủ đằng, còn có càng nhiều kỳ vật chờ hắn sờ soạn dò xét, hắn cũng không sốt ruột sớm liều mạng như vậy. Rất nhanh, hắn thoát ly khu giao chiến, cẩn thận hướng tới phương hướng đánh ra động khổng lồ đi đến. Ý niệm vừa động, hắn lấy ra tinh thể hình lăng kia, trên tinh thể cuốn đầy bách kiếp hồn ti xanh thẳm băng vinh mị lực, ở trên tinh thể lam quang chợt lóe, truyền đến linh hồn dao động mỏng manh, rất làm cho người ta ngạc nhiên. Một tay đem quyển sách thương thần cho lấy ra, cao mày cẩn thận xem trong chốc lát, thần thức của hắn lại là khẽ động. Bách kiếp hồn ti là sợi tơ linh hồn của bách kiếp quỷ thủ đằng, cùng vong hồn thủy mau sau khi rèn luyện hình thành hồn ti có chút cùng loại, chẳng qua công hiệu tự nhiên khác nhau. Dựa theo văn bản của thương thần nói rõ, bách kiếp hồn ti có thể tu bổ linh hồn tế đàn, một ít kẻ cảnh giới cường hãn thông thiên, sau khi bị thương nặng linh hồn tế đàn có thể xuất hiện vết nứt. Căn bản của võ giả là hồn phách. Linh hồn tế đàn là tinh khí thần giao hội của võ giả, làm trọng trong trọng. Linh hồn tế đàn xuất hiện vết rạn, cảnh giới của võ giả rất khó tăng lên, lực lượng áo nghĩa thậm chí sẽ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Một ít người tu luyện áo nghĩa tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ linh hồn tế đàn bị đánh rách tả tơi, thậm chí thấy sụp đổ. Thí dụ như mấy đời các chủ của dược khí cát, đều là luyện khí luyện linh hồn tế đàn vỡ nát, hóa thành một luồng u hồn tồn tại, hơn nữa linh hồn dần dần suy kiệt. Cuối cùng chỉ có thể tiêu tán ở trong thiên địa. Bách kiếp hồn ti có thể chữa trị vết nứt. Nếu số lượng bách kiếp hồn ti càng nhiều, phối hợp đủ tài liệu nguyên thủy cấp hiếm lạ, thậm chí có thể xây dựng lại linh hồn tế đàn, cùng chết mà sống lại là một cái đạo lý. Người có được linh hồn tế đàn đều là hạng người tinh luyện cảnh giới cao thâm, bách kiếp hồn ti có thể chữa trị tế đàn cũng tự nhiên cực kỳ trân quý. Ở trong các đại tinh vực, bách kiếp hồn ti đều là vật có tiền mà không mua được. Là chí bảo rất nhiều người tha thiết ước mơ. Bách kiếp hồn ti còn có một loại tác dụng, nó có thể thúc đẩy kiếp nạn tự nhiên trong hư giới, làm cho các loại lực lượng áo nghĩa trùng kích hư giới, giúp võ giả đến rèn luyện hư giới, tăng cường vận dụng áo nghĩa tinh diệu. Lúc võ giả cùng người giao chiến, hư giới dựng lên tác dụng thật lớn, có thể xoay chuyển lực lượng áo nghĩa đến tăng cường lực lượng, đem thực lực bản thân phát huy ra toàn diện. Hư giới vô cùng kỳ diệu, đến nay chưa ai có thể đem ảo diệu làm rõ ràng toàn bộ. Bách kiếp hồn ti trăm năm một kiếp, mỗi một lần đều có kiếp nạn nhỏ, trải qua trăm kiếp qua vạn năm, bách kiếp quỷ thủ đằng mới tính sinh thành có được ý thức, mỗi một lần kiếp nạn chống đỡ qua, sẽ sinh thành một ít bách kiếp hồn ti. Bởi vậy, bách kiếp hồn ti cũng có một loại kỳ diệu, làm cho hư giới trải qua kiếp nạn, có thể làm cho hư giới cứng cỏi, làm cho áo nghĩa tinh luyện. Mắt chớp chớp, trên một khối tinh thể hình lăng trong tay cuốn quanh hơn 10 sợi hồn ti băng ống ánh bỗng nhiên bay lên, giống như tơ liễu chui vào mắt hắn. Thẩm thấu thức hải hắn, hơn nữa theo khu áo nghĩa một đường lao về phía hư giới, lúc sắp tới hư giới của hắn đột nhiên sinh ra biển cố thật lớn. Trong thế giới tinh hải hư ảo đột nhiên hiện ra vô số lôi điện, cuồng phong lợi nhận, băng sương gió lốc, hào quang đan xen, ngọn lửa sôi trào mãnh liệt. Trong chốc lát, đủ loại lực lượng thuộc tính đáng sợ bộc phát ra mãnh liệt, ở trong hư giới của hắn tàn sát bừa bãi, giống như muốn đem hư giới của hắn phá hủy. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, cũng không kịp nghĩ nhiều. Lập tức tìm một chỗ đầm nước đục ngầu, thân thể trực tiếp ẩn nấp vào, trốn chỗ sâu mấy ngàn mét dưới đất. Trong hư giới điện thiểm lôi hoành, lửa mãnh liệt ngập trời, cuồng phong lợi nhận cùng băng sơn hồ nước trùng kích, kim một thủy hỏa thổ lôi điện tật phong băng sương vô số lực lượng nảy sinh, trùng kích hư giới của hắn, làm cho hư giới tinh hải giống như xé rách, hắn đau đến quả thực tinh thần hỏng mất. Hít sâu một hơi, hắn ổn định tâm thần, lấy không gian, sinh tử tinh thần áo nghĩa làm căn bản, ở trong hư giới nảy sinh vô số biến hóa. Lưu chuyển ba loại áo nghĩa tinh diệu, đến cùng lực lượng cuồng bạo trong hư giới chống lại. Đây là kiếp nạn đối với hư giới, cũng là rèn luyện đối với hư giới, giống như là một loại rèn luyện của thiên địa đối với áo nghĩa của hắn, cần thiết chịu đựng qua. Bách kiếp hồn ti có thể dẫn phát kiếp nạn của hư giới, ma luyện tâm linh hồn phách, lướt qua thì linh hồn cường đại, hư giới sẽ cứng cỏi vô cùng, áo nghĩa cũng sẽ có điều tăng cường, làm cho các phương diện linh hồn tế đang trải qua lột xác, thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới tầng thứ mới. Vốn hắn muốn tìm kiếm cảm giác dị thường thanh quan lúc trước, bởi vì đánh giá sai uy lực của bách kiếp hồn ti, bỗng nhiên lâm vào cục diện bị động, không thể không xâm nhập dưới lòng đất tìm tu. Mà lúc này, chiến đấu thương ảnh nguyệt bên kia cũng đang tiến hành như lửa, trái lại là không rảnh đi quản hắn. Trong đầm nước, dưới bùn lầy, chung quanh thạch nham bị bùn bao lấy, ở đáy đầm như cầu thường thường rung mạnh lên, truyền đến một cổ sinh mệnh dao động mênh mông.

Thạch Nham ngạc nhiên. Chúng ta cứ ngốc ở nơi này. Thương Ảnh Nguyệt ngửa đầu, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn khởi động, một bộ tư thế muốn tham chiến. Ngươi muốn đi qua xem cuộc chiến cự ly gần, ta tự nhiên không có ý kiến, điều kiện tiên quyết ngươi có thể cam đoan không bị phát hiện sao? Thạch Nham thoải mái tùy ý, thản nhiên nói, chúng ta tham chiến cũng có thể, nhưng ít ra chờ bọn hắn phân ra thắng bại trước, ngươi có thể bảo trì lý trí. Ta tự nhiên có thể. Vậy được, chúng ta liền đi qua, ta cũng rất ngạc nhiên, tò mò bọn họ rốt cuộc phát hiện cái gì. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1100, tinh diệu quả thụ. Bạch Ngô Vương ngón trỏ, đầu ngón tay nứt ra hào quang màu lục. Hào quang như thừng bằng sợi bỗng mềm dẻo chậm rãi hướng về hố sâu. Xẹp. Một đoạn hào quang đột nhiên vỡ nát, hóa thành toái quang rải rác, như cạn thủy tinh chia ra rơi ở trung ương hố sâu. Một cổ lực lượng dao động mãnh liệt nặng nề bỗng nhiên từ trong hố sâu phát ra, giống như có một cô năng lượng không nhìn thấy chèn ép mặt đất, đem một dạng sự vật hố sâu dưới lòng đất từng chút trồi lên. Ba gã bạch gia võ giả ánh mắt hiếp, mâu trung điện quang lóe ra không chừng, đã muốn đều âm thầm tụ tập khởi lực lượng áo nghĩa. Mẹ á dài nhỏ như họa mi rung động một chút, cũng tỉnh táo tinh thần, cười tủm tỉm, mười ngón tay thon dài hoạt động tinh thể hình lục giác kia, ánh mắt bắn ra thần quang chói mắt. Một hòn đá màu xanh dần dần từ vũng bùn dơ bẩn hiện ra. Hòn đá không tính đặc biệt lớn, bày ra hình cây quỷ dị gấp khúc, từng dòng vần sáng thanh u đem hòn đá che kín từng vòng. Hòn đá hình cây kia truyền đến dao động rất sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Hòn đá hình cây phủ kín khe hở, trong những khe hở đó hào quang thanh u càng thêm nồng đậm. Ngưng thần nhìn, mơ hồ có thể thấy được trong khe hở ẩn chứa cái gì. Ở dưới hòn đá hình cây, một cổ năng lượng dao động do Bạch Ngộ thi triển chậm rãi hiện ra, đem hòn đá kết cấu hình cây kia hoàn toàn từ trong lầy lội mang ra. Bạch Ngộ cau mày, nhìn chằm chằm vật chất kia một cái, kinh ngạc dò hỏi, đây là cái gì? Hắn nhìn về phía Mẹ Á. Ba gã võ giả bạch gia khác cũng là vẻ mặt khó hiểu, đều không biết lai lịch hòn đá hình cây kia. Mẹ Á không trả lời, con ngươi sáng của nàng thật sâu tụ tập ở hòn đá, vai nhẹ nhàng run rẩy. Bốp. Một khối tinh thể hỉnh lục giác trong tay nàng đột nhiên bị nàng bóp vỡ vụn, một quần sáng đẹp mắt bỗng nhiên bay ra, hung hăng va chạm tại hòn đá hình cây kia. Oanh. Từng đợt quang hoa chói mắt phóng ra, như ngôi sao nổ tung vỡ vụn, thanh u, bạch trước hai tia ánh sáng màu như sấm điện, nhưng chỉ là trong giây lát, hào quang bạch trước đã bị hoàn toàn bao phủ điệu, chỉ còn một màu hào quang thanh u. Trung tâm vụ nổ mãnh liệt, hòn đá hình cây kia sớm đã vỡ nát biến mất, không còn một chút cặn. Một dòng suối trong ở vũng bùn dơ bẩn nổi lơ lửng, như một đám mây, trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong vắt, khí tức thuần túy từ trong suốt mát kia truyền ra, linh hồn mỗi người đều lập tức an tường xuống. Nước suối thanh u như một tấm gương màu xanh ngay tại bề mặt vũng bùn dơ bẩn kia, tràn diện tỏ ra có chút quái dị. Con mắt Bạch Ngộ đột nhiên sáng ngời, nhịn không được la hoảng lên, bên trong có cái gì? Trong một dòng suối mát, một gốc hoa cỏ rễ cây cành lá xanh tươi ướt át dần dần hiện ra. Hoa cỏ kia như mỹ ngọc màu xanh chạm mài mà thành, không có một tì vết nào, tinh xảo xinh đẹp đến cực điểm. Hoa cỏ rễ cây kia to cỡ một cánh tay, cao bằng một người, phân nhánh cành lá trĩu xuống từng quả kích cỡ hạt đào. Quả như hạt đào, mặt ngoài che kín hoa văn tinh mịn rõ ràng, rực rỡ như ngôi sao, lóe ra hào quang lưu tinh. Trong dòng suối mát hiện lên một cây hoa cỏ kỳ lạ, còn mọc đầy quả kỳ lạ, điều này làm cho bọn người Bạch Ngộ đều giật mình, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cành quả tổng cộng chỉ có 9 quả, đều là rực rỡ như tinh, truyền đến năng lượng dao động kỳ lạ mãnh liệt. Mắt Mẹ Á gắt cao nhìn chằm chằm dòng suối trong kia, nhìn cây ăn quả bên trong, hít thở dần dần dồn dập, một khuôn mặt quyển rũ tràn ra hồng nhuận mê người, ngực đầy đặn khẽ rung, trong lòng hiển nhiên kích động hưng phấn đến cực điểm. Ngay cả Bạch Ngộ ở bên trong, bốn gã cường giả cảnh giới hư thần tam trọng thiên của Bạch gia nhìn bộ dáng nàng lúc này âm thầm nuốt nước miếng, đều bị nàng bày ra diễm lệ làm cho tâm thần lay động. Nhưng trong lòng bốn người Bạch Ngộ đều đang âm thầm gọi, bảo bản thân mạnh mẽ tỉnh táo lại. Rốt cuộc là cái gì? Bạch Ngộ hít sâu một hơi, giả bộ trấn định tự nhiên hỏi. Hắn không ngốc, từ vẻ mặt Mẹ Á hắn biết cây ăn quả trong dòng suối mát kia định cực kỳ trân quý. Hắn tuy phụ mệnh phải che chở Mẹ Á an toàn, nhưng là có nhiệm vụ vì Bạch gia thu dọn các loại kỳ vật, đối với bảo vật quý hiểm hắn khẳng định cũng sẽ không thờ ơ. Tinh diệu quả thụ. Khóe môi đầy đặn của Mẹ Á mấp máy một chút, mắt đẹp cực kỳ sáng ngời, thanh âm mềm nhẹ nói giúp ta đem cây ăn quả lấy ra. Bốn người Bạch Ngộ nhìn nhau, một bộ tư thế chưa từng nghe qua tinh diệu quả thụ, cũng chưa tính toán lập tức ra tay. Thứ lỗi ta ngu, ta chưa từng nghe qua tinh diệu quả thụ, cũng không biết thu như thế nào, còn xin. Bạch Ngộ cao mày. Mẹ Á tươi cười rực rỡ, đưa tay điểm một cái từng tầng vần sáng chung quanh dòng suối trong kia, thông dong nói, trước giúp ta phá sạch quần sáng, sử dụng lực lượng áo nghĩa có thể hay không? Bốn người Bạch gia gật gật đầu, liền muốn ra tay đến phá giải quần sáng bên cạnh dòng suối trong, chẳng qua bốn người có chút cẩn thận, đánh cái ánh mắt lẫn nhau, thật cẩn thận tiếp cận, chưa vội vã lập tức đem lực lượng áo nghĩa đều thi triển ra. Oanh! Ở lúc bốn người Bạch gia muốn xuống tay, xa xa kim quang lóa mắt, một cái cự chù y mặt trời màu vàng mãnh liệt mà đến, mang theo lực lôi đình vạn quân. Bạch Ngộ biến sắc, quyết đoán nói, diệt người ngoài trước. Ba gã Bạch gia võ giả còn lại ánh mắt hung ác đồng thời từ bỏ xuống tay đối với cây ăn quả kia, chợt tách ra, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía cự chù y giống như mặt trời nóng bỏng kia. Cự chù y nở rộ ra ức vạn hào quang màu vàng, hào quang sắc bén như lợi kiếm, từ trong cự chù y kia truyền đến năng lượng dao động mãnh liệt, quả thực kinh thiên động địa. Bạch Ngộ hừ một tiếng, điểm cái trán một cái, chỉ thấy từ mi tâm hắn bỗng nhiên bay ra một con vượn khổng lồ cả người tông mao màu trắng. Con vượn khổng lồ kia hiển nhiên không phải thực thể, thuần túy lấy năng lượng ngưng luyện mà thành. Con vượn khổng lồ màu trắng thân cao mấy chục thước, nó vừa hiện ra người chung quanh nhất thời tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Con vượn khổng lồ màu trắng ngửa mặt lên trời rít gào, từng cổ hung sát nổi lên tận trời, lực lượng cả người dần dần bão táp. Bàn tay khổng lồ như núi của nó vặn thành nắm đấm, ở trong một tiếng hét lên điên cuồng đánh về phía đại chùy màu vàng kia, cứng rắn đem đại chùy kia ôm lấy. Cả người đột nhiên tung tóe ra vô số kim quang, tựa như bị lực lượng của đại chùy trùng kích. Chù y của võ bách lớn như cái thớt, nhưng cùng con vượn khổng lồ màu trắng kia so sánh lại tỏ ra quá bỏ túi. Nhưng mà, chù y màu vàng bắn tung tóe ra vô số kim quang lại như là ức vạn lưỡi đao sắc bén cắt, đem con vượn khổng lồ màu trắng kia cắt phá thành mảnh nhỏ, bỗng nhiên ở trước mắt mọi người nổ tung. Sắc mặt Bạch Ngộ tái nhợt một phần, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Mảnh vỡ của con vượn khổng lồ màu trắng nổ tung kia, ở trong bay tung tóe bỗng nhiên một lần nữa dung hợp lại, ba hơi thở qua đi, con vượn khổng lồ màu trắng kia một lần nữa hiện ra, ở đỉnh đầu Bạch Ngộ ngạo ngạo điên cuồng kêu. Ba gã võ giả Bạch gia khác cũng đều thi triển lực lượng áo nghĩa, ở đỉnh đầu bọn họ cũng liên tiếp hiện ra hư ảnh yêu vật khủng bố, phân biệt là một con yêu long dữ tợn, một con chiến ưng cả người điện quang, một con cự mãng, rắn khổng lồ, uốn lượn thân như dãy núi. Lực lượng áo nghĩa của người Bạch gia tựa như có chỗ độc đáo, con vượn khổng lồ màu trắng, yêu long, chiến ưng, cự mãng kia đều là lực lượng cùng áo nghĩa ngưng luyện mà thành, cũng không phải yêu tộc, lại tựa như chịu tải lực lượng áo nghĩa của bốn người Bạch Ngộ, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng dao động cùng liệt mênh mông, thế mà một chút không kém bốn người Bạch Ngộ. Bạch gia. Một cái thanh âm băng lạnh bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy võ phong thân như quỷ mị, phe phẩy quạt lông mơ hồ mà đến. Oanh. Một bóng người hùng tráng từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất dâm cho chấn động không ngớt. Người nọ đưa tay chộp một cái, chù y màu vàng nháy mắt hướng về lòng bàn tay hắn. Đại ca! Sắc mặt võ bách kích động hưng phấn, kêu gào nói, lần này có thể chiến cái thống khoái rồi. Mẹ Á nhíu nhíu mày! Bốn người Bạch Ngộ cũng bỗng nhiên trầm mặt, sắc mặt dần dần ác liệt hẳn lên. Lúc hai bên giằng co, có một chỗ, gột cũng truyền đến tiếng vang không an phận. Trong màn hào quang ẩn nấp động hướng, hai má xinh đẹp của Thương Ảnh Nguyệt che kính hàng sương, hung ác trừng mắt nhìn Thạch Nham. Thạch Nham làm như không thấy. Một cô dư ba năng lượng vọt tới, màn hào quang như bị gió mạnh thổi, đột nhiên vặn một cái. Lực chèn ép của màn hào quang làm cho Thạch Nham không thể tránh né dáng về phía Thương Ảnh Nguyệt. Cánh tay, hai chân của hai người đều sẽ bỗng nhiên đụng chạm, có đôi khi bởi vì năng lượng dư ba quá mạnh mẽ, Thạch Nham thậm chí có thể thân thể uốn éo. Chân cùng khố không cẩn thận va chạm ở trên mông đẹp căng tròn của Thương Ảnh Nguyệt, làm cho Thương Ảnh Nguyệt như mèo hoang thê lương la hoảng lên. Màn hào quang này vốn là không rộng, bị năng lượng dao động của chiến đấu lao tới một cái sẽ vặn ở cùng chô. Bởi vậy, vốn đang có thể phân biệt rõ ràng hai người liền khó tránh sẽ phát sinh tứ chi tiếp xúc. Lực lượng trùng kích, dư ba của võ bách cùng Bạch Ngộ vẫn như cũ không ngừng, vẫn đang hướng tới xa xa lan tràn dao động. Chỉ trong chốc lát thời gian như vậy, cánh tay tuyết, đùi đẹp thon dài thẳng tắp, mông đẹp đẩy đã rất tròn của Thương Ảnh Nguyệt đều bị Thạch Nham đụng vào va chạm vài lần. Thương Ảnh Nguyệt biết rõ cái này không phải Thạch Nham có thể khống chế, vẫn như cũ giận dữ, mắt đẹp hàng quang rạng rỡ, thầm hận sao đem Thạch Nham cho. Io trong màn hào quang này, không công bị hắn chiếm tiện nghi rất lớn. Ở trong ánh mắt băng lạnh oán giận của nàng, Thạch Nham lại bình yên tự nhiên, một bộ tư thể không rõ đã xảy ra cái gì, chuyên chú nhìn về phía Bạch Gia cùng Võ Gia huynh đệ giằng co kia, còn có Nhàn Hạ lấy ra sách Thương Thần cho, Hiểu Học lật xem, tựa như đang tìm cái gì. Thương Ảnh Nguyệt hận đến ngứa răng. Tìm được rồi. Thạch Nham bỗng nhiên thở nhẹ, vẻ mặt kinh hãi nhìn một tờ trong đó, ở dưới nói rõ ghi chép chi tiết, tinh diệu quả thụ. Ngẩng đầu lên, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên cực nóng, nói, ngươi biết tinh diệu quả thụ là. Ngươi đó là cha ta tự tay sáng tác, ta tự nhiên biết tinh diệu quả thụ là cái gì. Đây là kỳ vật nguyên thủy cấp, nhất là đối với người tu luyện tinh thần áo nghĩa, có diệu dụng khó có thể đánh giá. Thương Ảnh Nguyệt hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Ta tu luyện tinh thần áo nghĩa. Thạch Nham trấn định xuống, cười nhạt nói. Sắc mặt Thương Ảnh Nguyệt không thay đổi, sớm đoán ra rồi. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhếch miệng cười nói, tinh diệu quả thụ ta cũng muốn, xem như ta đáp ứng điều kiện giúp ngươi đối phó Bạch Gia. Trong mắt Thương Ảnh Nguyệt có trào phúng không thêm che giấu, ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng ngươi cho rằng ở trong tay Bạch Gia cùng Võ Gia huynh đệ, có thể đem tinh diệu quả thụ nắm ở trong tay. Ngây thơ. Cái này thì không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Hắn nhìn về phía hai bên giằng co, sắc mặt kiên nghị, trong mắt hiện ra sắc thái không đạt mục đích không bỏ qua, tinh diệu quả thụ kia phải là của ta, bất luận là Bạch Gia hay là Võ Gia huynh đệ, đều đừng mơ ngăn trở ta cướp lấy. Thương Ảnh Nguyệt khinh thường cười lạnh, cảnh giới không cao, khẩu khí không thấp,